Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, Nàng Không Muốn Chết, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Lâm Tử Diệp lớn tiếng nói, ta nói năng bậy bạ, vẫn là ngươi trong lòng trột dạ. Ngươi, chính là Lý quản gia nữ nhi, Lý quản gia mới là nói năng bậy bạ người kia, Lâm Tử Diệp bất mãn chỉ vào An Ngưng Mộng. Lời nói sắc bén, Lý quản gia vừa nghe đầu mâu lại chỉ hướng về phía chỉ chính mình. Hắn ngữ khí dồn dập biện dài, gia chủ, không phải, không phải như thế, Lý quản gia rõ ràng tự tin không đủ. Kỳ Dung nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Lý Thẩm, tức giận nói. Lý Như, năm đó, ngươi cơ hồ cùng ta đồng thời có thai, lại là trước sau một ngày sinh hài tử, ta hài tử ở ngươi hài tử sau sinh ra một ngày. Ngày hôm sau ta hài tử sinh ra, ngươi lại nói ngươi hài tử đã chết, ta lúc ấy không có sữa, hài tử đã bị ôm đến ngươi kia uống sữa đi, thiên hạ nào có như vậy xảo sự tình, hai đứa nhỏ sinh ra chỉ kém một ngày. Nếu các ngươi ý định tưởng đem hài tử đổi đi, căn bản là có thể thần không biết quỷ không hay làm hạ này hết thảy, Kỳ Dung ánh mắt âm trầm nhìn. Lý Như, ngữ khí hùng hổ dọa người. Các nàng êm đềm ra nhi nữ, một cái cá tính tử ôn hòa, tâm địa thiện lương, chỉ có Mộng Nhi, tính tình đặc biệt phản nghịch rất nhiều điểm đáng ngờ. Làm nàng không thể không hoài nghi Lâm Tử Diệp lời nói, Lý Như nhìn chính mình phu quân không buông. Khẩu, đáy lòng còn tâm tồn may mắn, rốt cuộc năm đó sự tình, chỉ có các nàng phu thê hai người biết, nàng lập tức lớn tiếng khóc lóc kể lể nói. Ai ra, phu nhân, ngài thật là oan uổng lão nô chính là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm như vậy nha. Phu nhân cũng không thể nghe một cái hai tử nói bậy nha. Lâm Tử Diệp nhíu mày, cái miệng nhỏ hơi hơi nhấp, ở một lần nghe được người khác nói hắn nói bậy. Cái này hắn tới khí, hắn trong suốt mắt to như suy tư gì nhìn An Ngưng Mộng một hồi lâu. Bỗng nhiên, hắn lạnh lùng cười, hơi có chút tà ác mà nói. Nếu các ngươi phu thê hai người như thế bướng bỉnh, không chịu thừa nhận, rất đơn giản. Chỉ cần giết An Ngưng Mộng, sự tình liền sẽ rõ như ban ngày, nghe xong Lâm Tử Diệp nói. Êm đềm gia chủ nhìn Lâm Tử Diệp ánh mắt thâm thâm. Đứa nhỏ này rõ ràng chỉ có 5-6 tuổi, này tâm tư đến cũng thâm trầm, nhưng cũng là một cái nhanh nhất biện pháp nếu Mộng Nhi thật là Lý. Quản gia nữ nhi, kia Lý quản gia lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Mộng Nhi đi tìm chết đâu. Tiểu tử thúi. Ta tuy rằng đuổi giết ngươi, nhưng ngươi không cũng không có việc gì sao? Vì cái gì muốn đẩy ta vào chỗ chết? An Ngưng Mộng vừa thấy phụ thân ánh mắt liền biết, phụ thân vì chứng thực nàng có phải hay không hắn thân sinh nữ nhi. Hắn nhất định sẽ làm như vậy, phụ thân yêu quý các nàng. Nhưng cũng là một cái thực tuyệt sắc. Lý quản gia cùng Lý Thẩm vừa nghe. Tâm đều mau sợ tới mức nhảy ra ngoài, hai người đáy lòng chỉ cảm thấy Lâm Tử Diệp so với bọn hắn còn. Muốn độc Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên đều không có nói chuyện. Nhi tử chính mình có thể giải quyết, bọn họ cũng liền không cần phí tâm tư, êm đềm gia chủ nhìn thoáng qua Lý quản gia tức giận nói. Lý quản gia, Dung Nhi nói rất đúng, các người đích xác có khả năng đem hài tử thần không biết quỷ không hay cấp thay đổi, năm đó. Người ôm một cái thượng ở tạ lót nữ anh đến bổn gia chủ trước mặt. Nói là người thân thích ra hài tử, người hài tử đã chết, người muốn đem hài tử nuôi lớn, bổn gia chủ cũng đồng ý. Hiện giờ xem ra, đứa nhỏ này chính là ếch cô nương, Lý quản gia nghe gia chủ phẫn nộ thanh âm. Hoang mang lo sợ. Hiện giờ rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Bọn họ làm cả đời hạ nhân, không nghĩ làm chính mình nữ nhi duy nhất cũng cả đời là hạ nhân, vì có thể làm nữ nhi gả càng tốt. Về sau không bao giờ dùng vì nô vì tí, nhìn phu nhân sinh chính là một cái nữ hài. Hắn cùng thê tử thương lượng về sau, mới quyết định làm như vậy. Này mười mấy năm đi qua, mắt thấy nữ nhi có thể chọn một cái người trong sạch gả cho. Lại đột nhiên ra như vậy sự, ách cô nương sinh ra thời điểm. Phu nhân đau đến chết đi sống lại, ách cô nương sinh ra liền khóc đến lợi hại, phu nhân cũng không kịp nhiều xem một cái. Ôm đi hắn thê tử kia uống sữa, hắn mới nổi lên này tâm tư, mới có thể nói dối chính mình nữ nhi đã chết này vốn chính là nghĩ sai. Thì hỏng hết sự tình nha, nhìn Lý quản gia không nói lời nào. An Ngưng Mộng nóng nảy, nàng hướng về phía Lý quản gia hét lớn. Lý quản gia, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ta không phải ngươi nữ nhi, là cha nữ nhi. Kỷ Dung lại nhanh chóng mà hướng về phía An Ngưng Mộng quát. Nhưng ngươi một chút đều không giống chúng ta phu thê hai người. Chính là tính cách cùng mặt khác mấy cái hài tử cũng là một trời một vực, ngược lại là ách cô nương. Cùng ta thực tương tự, nàng không có năng lực, tu vi không cao, lại biết không màng sinh tử đi cứu một cái hài tử. Đây mới là chúng ta êm đềm thế gia người, tâm địa thiện lương, ôn nhu thiện lương, nhưng ngươi liền không giống nhau. Huyền Thiên Đại Lục quân thượng một không có chọc ngươi, nhị không có nói qua ngươi cái gì lời nói. Ngươi lại vô cớ muốn đả thương nàng, thậm chí là liền một cái chưa từng gặp mặt hài tử ngươi đều không buông tha. Như thế tàn nhẫn độc ác, lại như thế nào khả năng sẽ là chúng ta êm đềm thế gia người. Kỷ Dung mỗi nói một chữ, tâm đều như bị châm chọc. Năm đó sinh hạ hài tử lúc sau, nàng thực suy yếu, đều không có tới kịp nhìn kỹ xem hài tử, nhưng nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến. Lý quản gia sẽ nổi lên đổi hài tử này tâm tư đâu? Trong lòng từng có hoài nghi đi, đứa nhỏ này lại là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, làm sao nghĩ đến trong nhà lại dưỡng? Bạch Nhãn Lang đâu, mẫu thân, An Ngưng Mộng có chút không thể tin tưởng nhìn luôn luôn ôn nhu mẫu thân. Sẽ như thế đối nàng lạnh lùng sắc bén, nàng đáy lòng phi thường sợ hãi, nàng là êm đềm gia nhỏ nhất. Nữ nhi, từ sinh ra kia một ngày liền lần chịu sủng ái, nàng phản nghịch. Giết người, đều là Lý quản gia ở phía sau biên giúp nàng đem dấu vết mặt sạch sẽ, chưa từng có người đã nói với. Nàng, làm như vậy là không đúng. Nàng chỉ biết, nàng muốn cái gì, các ca ca tỷ tỷ đều sẽ cho nàng. Nàng là nhỏ nhất, đại gia có hẳn là sủng nàng mới là. Chính là, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình sẽ không phải các nàng nữ nhi nha, người tới. Đem An Ngưng Mộng ném nhập biển rộng uy ma thú, êm đềm gia chủ đau lòng phân phó, chỉ có đem An Ngưng Mộng bức thượng tuyệt lộ. Lý quản gia mới có thể nói thật này, Lý quản gia từ tuổi trẻ thời điểm liền đi theo chính mình. Người cũng thực giảo hoạt, không có vô cùng xác thực chứng cứ. Muốn cho hắn ngoan ngoãn thừa nhận. Đó là không có khả năng sự tình, ách cô nương vừa nghe. Không đành lòng, nếu nàng tìm về cha mẹ, lại muốn bồi thượng một cái tánh mạng, kia có gì ý nghĩa? Nàng vốn định rời đi nơi này, đi bên ngoài thế giới nhìn xem, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, Lý Thẩm vừa nghe. Phản điều kiện bò qua đi đi bảo vệ An Ngưng Mộng, khóc lóc nói. Không, gia chủ, ngài không thể như vậy đối đãi Mộng Nhi. Ngài dưỡng Mộng Nhi mười mấy năm, chính là không phải thân sinh cũng thắng thân sinh, hai cái gia nô đã đứng ở An Ngưng Mộng trước. Mặt An Ngưng Mộng sợ hãi đến gắt gao ôm Lý Thẩm cánh tay, nàng không muốn chết nha. Êm đềm đêm từ giường nệm thượng đứng lên, trên cao nhìn xuống căm tức nhìn Lý quản gia, hắn là dưỡng Mộng Nhi mười mấy năm. Nhưng hắn đem người khác hài tử đương bảo bối giống nhau nuôi lớn, mà chính hắn nữ nhi lại ở hắn mí. Mắt phía dưới làm lại dơ lại mệt sống, hắn này trong lòng như thế nào đều là đau. Hắn căm tức nhìn Lý quản gia hỏi. Lý quản gia, ngươi đi theo bổn gia chủ vài thập niên, bổn gia chính và phụ chưa bạc đãi quá ngươi. Ngươi vì sao phải làm ra chuyện như vậy tới? Ngoặc kép, hết chương.